Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, đấu đan kỹ. Tìm ngươi tự nhiên là thương nghị đan các kiến thiết vấn đề. Nhưng chuyện này trước tiên để ở một bên đi. Ta hiện ở còn chưa biết rõ ngươi đan đạo kỹ nghệ đến cùng làm sao. Còn cần thâm nhập giải một hồi. Chúng ta biết người biết ta sau. Có thể càng tốt hơn, dễ dàng cho quản lý đan các. Người nói đúng sao? Triệu lão trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Lẽ ra nên như vậy. Tiêu Nhiên ngạch thủ, luyện đan chi đạo. Chuyện như vậy ánh sáng miệng nói một chút là không có cách nào xác nhận. Chúng ta không ngại luận bàn một, hai, cũng vừa hay có thể lẫn nhau tăng tiến một ít giải. Đương nhiên, ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Dù sao ta ở linh giới trên trăm năm, nếu là luyện chế linh đan, khẳng định là bắt nạt ngươi. Sở hữu, chúng ta liền luyện chế phàm đan đi. Liền lấy chạm tới đan thánh ngưỡng cửa nhất phẩm phàm đan đến tỉ thí. Ngươi xem coi thế nào? Triệu lão nụ cười trên mặt vẫn cứ, nhưng lời nói trong lúc đó để lộ ra đến cảm giác ưu việt. Nhưng là sao vậy cũng không ngừng được. Bên cạnh những người kia càng là ánh mắt lấp lóe liên tục. Triệu Hạc lời nói này nói dễ nghe, nhưng bọn họ dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết là Triệu Hạc chiêm thiên đại tiện nghi. Dù sao Triệu Hạc nhưng là ở trăm năm trước liền ở linh giới bên trong, trở thành nhất phẩm đan thánh cũng mấy chục năm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, không lâu sau khi liền có thể trở thành nhị phẩm đan thánh. Loại này thực lực khủng bố, thêm vào luyện chế đan dược hàng trăm năm thời gian, đối với bất kỳ đan dược đặc tính tự nhiên là bắt vào tay. Đặc biệt là luyện chế phàm đan, này càng là điều chắc chắn. Cho dù là luyện chế ra cực phẩm đan vựng đan dược cũng không phải là không được sự tình. Mà đối diện Tiêu Nhiên đây, xem tuổi tác cũng là 20-30 tuổi dáng vẻ, coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu sau luyện đan, cũng bất quá là 20-30 năm, lại sao vậy có thể sẽ là Triệu lão đối thủ đây? Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, trận tỉ thí này hoàn toàn cũng là Triệu lão ngược Tiêu Nhiên cớ thôi. Hoặc là nói, là cho Tiêu Nhiên một hạ mã uy, để vị này mới tới đan thánh biết được, cái này đan các bên trong, đến cùng là ai mới nói tính toán. Một ít người biết chuyện cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tiêu Nhiên. Muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên có dám hay không đỡ lấy lần này khiêu chiến. Bất quá mặc kệ Tiêu Nhiên có chấp nhận hay không lần này luận bàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối với Tiêu Nhiên danh dự đều sẽ có một cái đả kích chí mạng. Một khi Tiêu Nhiên không chấp nhận, này nhất định sẽ hạ xuống cái có tiếng không có miếng đầu sủi cảo. Còn nếu là dám khiêu chiến, chỉ sợ cũng phải ở luyện đan chi đạo bên trên bị Triệu lão cho ngược gắt gao. Đến thời điểm đồng dạng là danh tiếng giảm lớn, e sợ đến thời điểm hắn cũng không dễ lại chủ động kiểm tra và nhận đan các sự tình. Một khi đến cái mức kia, cho dù là đan các bên trong thêm một cái đan thánh, vậy cũng nhưng vẫn là hắn Triệu Hạc nói tính toán. Không thể không nói, Triệu Hạc cái này tính toán mưu đồ là đánh tốt vô cùng. Hơn nữa cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm tên muốn cùng Tiêu Nhiên luận bàn đan đạo kỹ nghệ. Như vậy, cho dù là truyền tới gia chủ trong tai, cũng không thể nói được hắn quan hệ. Dù sao hai cái đan thánh cùng nhau luận bàn trao đổi một chút đối với đan đạo kiến giải, đây là vô cùng bình thường sự tình. Hơn nữa hiện ở Tiêu Nhiên cũng bị hắn trên kệ, căn bản cũng không có đường lui. Chỉ có với hắn phân cao thấp, có thể cứu vãn một điểm tổn thất thể diện. Nhưng mặc dù là rất nhiều giao thủ luận bàn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trái lại bằng thêm một cái lăng gia luyện đan đệ nhất nhân tên tuổi, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt, đều muốn nhìn Tiêu Nhiên hội sao vậy ứng đối. Đến cùng là lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ đây, vẫn là thẳng thắn lựa chọn lùi bước. Đối diện những người này trong lòng đang suy nghĩ chút quan hệ, Tiêu Nhiên tự nhiên là trong nháy mắt liền đoán được. Nếu là muốn tỉ thí luyện chế linh đan nói, Tiêu Nhiên nói không chừng còn có thể hơi cân nhắc một, hai, Nhưng bây giờ đối với mặt cái này Triệu lão dĩ nhiên bất cẩn đến nước này. Dĩ nhiên định dùng phàm đan đến theo Tiêu Nhiên phân cao thấp. Chuyện này nhất thời để Tiêu Nhiên bỏ đi sở hữu nghi ngờ. Ở cửu giai thời điểm, Tiêu Nhiên chính là đan thánh. Lúc đó đã có thể 100% luyện chế ra đan vượng đan dược đến. Mà hiện ở Tiêu Nhiên tu vi tiến thêm một bước, thêm vào đối với đan đạo kiến giải lại có càng sâu sắc hơn giải. Hầu như bế mi mắt cũng có thể luyện chế ra đan vượng đan dược. Vì lẽ đó tỉ thí phàm đan luyện chế kỹ xảo, Tiêu Nhiên xưa nay không sợ bất luận người nào. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Nhiên cũng là lười tiếp tục với bọn hắn nói quan hệ. Trực tiếp điểm đầu đạo. Tốt, nếu Triệu lão muốn luận bàn chỉ điểm một chút, tại hạ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết rõ Triệu lão dự định thời điểm nào so với ta thí đây. Ha ha, cái này dễ bàn. Nếu như ngươi có thời gian nói, hiện ở cũng có thể a. Triệu lão nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên vậy mà lại không chút do dự một lời đáp ứng luôn. Thậm chí ngay cả bất kỳ yêu cầu gì đều không nhắc tới. Cái này cũng thật là lớn đại xuất tử hắn ngoài dự liệu a. Bất quá như vậy cũng tốt. Tỉ thí càng nhanh tiến hành, là hắn có thể càng nhanh ổn định lại địa vị mình. Đồng thời còn có thể phòng ngừa trung gian xuất hiện quan hệ biến cố. Qua, mấy người các ngươi hiện ở qua thất tầng chuẩn bị một chút. Sau đó ta cùng Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ liền muốn ở phía trên luận bàn một. Hai, các ngươi những người này ngày hôm nay có thể mở mang tầm mắt. Sau đó tỉ thí quá trình các ngươi liền ở một bên quan sát đi. Đối với tương lai các ngươi tìm hiểu đan thánh cảnh giới sẽ có chỗ tốt cực lớn. Triệu Hạc đầu tiên là đối với phía sau một đám người tấm mặt dặn dò vài tiếng. Sau đó rồi hướng Tiêu Nhiên cười híp mắt hỏi thăm. Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ, ta an bài như vậy, không biết rõ ngươi có hay không chú ý đây. Ha ha, tự nhiên là không có ý kiến. Quan sát đan thánh luyện chế, xác thực đối với bọn họ có chỗ tốt cực lớn. Tiêu Nhiên gật đầu cười nói. Trong lòng sao vậy khả năng không biết rõ Triệu Hạc như thế làm dụng ý đây. A, ngươi liền cho ta trang. Ta nhìn ngươi sau đó còn sao vậy tiếp tục giả vờ. Triệu Hạc trong lòng cười gằn không ngừng. Nhưng nụ cười trên mặt nhưng là không giảm chút nào. Trực tiếp đối với Tiêu Nhiên đưa tay yêu đạo. Chúng ta vậy thì lên đi. Ân, Tiêu Nhiên gật gù, cũng không khách khí. Trực tiếp đi đầu hướng về phía trên đi tới. Hắn thân sau, Triệu Hạc ánh mắt lấp lóe, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn cũng là tính chất tượng trưng làm dáng một chút thôi. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn thật được đà lấn tới. Trực tiếp ở hắn đằng trước đi lên. Bất quá hiện ở cũng không phải tính toán những chuyện này thời điểm. Sau đó có Tiêu Nhiên đẹp đẽ. Đối với phía sau mấy người khiến cái màu sắc. Triệu Hạc liền cười híp mắt theo ở Tiêu Nhiên sau đầu hướng về tầng thứ 7 đi nhanh một chút đi tới. Ở hai người phía sau, những đệ tử kia, phần lớn cũng lập tức đuổi theo kịp đến. Chỉ có số ít hướng về những vị trí khác đi tới. Không biết rõ làm gì qua, cùng phía dưới mấy tầng không giống. Từ tầng thứ 6 bắt đầu, lầu các phía trên diện tích liền bắt đầu thu nhỏ lại đứng lên. Tầng thứ 5 còn có hơn 30 luyện đan thất, mà tầng thứ 6 làm theo chỉ có 18. Tầng thứ 7 càng ít, chỉ có 9 gian A. Bất quá tầng thứ 7 cũng không phải người bình thường có thể lên đến luyện đan. Bình thường trừ đan thánh Triệu Hạc lại đây sử dụng ở ngoài. Còn lại liền chỉ có số ít mấy vị Triệu Hạc đệ tử nhất lưu có thể lại đây sử dụng. Làm Tiêu Nhiên lên thời điểm. Toàn bộ tầng thứ 7 cũng không có bất kỳ người nào. Tiêu Nhiên ánh mắt ở chính giữa lư hương trên quét mắt một vòng. Liền dừng lại, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi lấy phía sau Triệu Hạc mọi người. Thời gian ngắn ngủi, Triệu Hạc mọi người liền đi lên. Phía sau còn thưa thớt theo hơn 20 người. So với lúc trước nhân số còn nhiều hơn 10 người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 767, bắt đầu giao đấu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.